Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không để ý đến, Thẩm Mục đẩy cửa trực tiếp bước vào lao ngục. Trong tù, Hồ Hùng đang nhắm mắt nằm đó, y gần như đã chấp nhận số phận. Trước đó Thẩm Mục đã nói chuyện với y, sau khi trải qua một phen suy nghĩ, y đã thực sự thông suốt. Minh Hà Tông thật sự đã tự đẩy mình vào đường cùng. Hoặc có thể nói, khi Nam Tĩnh Vương Triều tìm bọn họ làm ám tử, cũng đã lường trước được kết quả như ngày hôm nay. Có lẽ trong vô số quân cờ, Minh Hà Tông chỉ là bia đỡ đạn được Nam Tĩnh dùng để thăm dò thái độ của Đại Ly đối với Phong Cương mà thôi. Bất kể Minh Hà Tông hay Phong Cương thắng, có lẽ cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Y không biết giờ phút này Tông Chủ Tư Đồ Phong có hiểu rõ đạo lý này hay không. Nhưng những điều đó dường như cũng không còn quan trọng, dù sao Thẩm Mục đã giết Tư Đồ Hải, mối thù này coi như đã kết. Hồ Hùng thở dài, trong lòng y luôn cảm thấy hơi mệt mỏi, không muốn suy nghĩ thêm những điều này. Đúng lúc này, nghe tiếng cửa phòng giam mở ra, y nghiêng đầu nhìn lại, trong lòng chợt hơi trùng xuống. Tiểu tử này tại sao lại đến? Hơn nữa, lần này hình như hắn cũng không mang cơm cho y. Đây là một chi tiết y cho là rất mấu chốt. Theo y, việc mang cơm chứng tỏ còn có thể đàm phán, nếu không phải đến mang cơm, vậy chứng tỏ căn bản không có gì để nói sao? Chẳng lẽ đây là cảm thấy ta Hồ Hùng vô dụng, muốn giết ta? Y nhìn ánh mắt của Thẩm Mộc và Tào Chính Hương, trong lòng hơi hồi hộp. Đậu mợ, cái này không thể được a. Chẳng lẽ hắn cảm thấy những tin tức mình cung cấp trước đó là không chính xác? Hồ Hùng tự biết, vốn dĩ y đã không còn giá trị đàm phán, nếu còn mất đi tác dụng cung cấp tin tức, vậy kết cục chỉ có cái chết. Y biết người này có thể làm được loại chuyện như vậy. Dù sao, trước đó y đã chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Hồ Hùng nhìn chằm chằm Thẩm Mộc đang tiến lại gần, trong lòng y nhanh chóng cân nhắc. Mặc dù vẫn trung thành với Minh Hà Tông, nhưng người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, làm người không vì mình thì trời tru đất diệt vậy. Y tu luyện tới kim thân cảnh không dễ dàng, cho nên y cũng rất muốn tiếp tục sống. Thẩm Mộc cùng Tào Chính Hương đi tới. Liếc nhìn Hồ Hùng đang sốt sắng, Thẩm Mộc mỉm cười. Không hề có bất kỳ lời dạo đầu hay quanh co lòng vòng, hắn liền trực tiếp mở miệng nói. Muốn sống không? Ánh mắt Hồ Hùng kinh hãi, muốn sống, lần này ta khẳng định sẽ nói tất cả, chỉ cần ngươi muốn biết. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc vẻ mặt mộng lung, khá lắm, ta còn chưa nói gì mà ngươi đã vội vàng khai ra rồi sao? Có chút cốt khí được không? Thế này ta thấy chẳng có chút thành tựu nào cả. Được, ta cho ngươi một cơ hội, hãy kể cho ta tất cả công pháp của đệ tử Hạch Tâm Minh Hà Tông và phương thức chiến đấu của họ, ta muốn biết tất cả thủ đoạn đối địch của các ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Hồ Hùng hơi sững sờ. Đây là chuẩn bị đối đầu trực diện với Minh Hà Tông sao? Nói thật, nếu là một đối một, Hồ Hùng cảm thấy Thẩm Mộc hoàn toàn có bản lĩnh. Nhưng đối mặt với toàn bộ Minh Hà Tông với bấy nhiêu đệ tử, thì chiến đấu thế nào đây? Trước hết, hắn lấy người ở đâu ra? Lẽ nào chỉ dựa vào mấy lão bách tính ở Phong Cương Thành này sao? Thẩm huyện lệnh, Minh Hà Tông nếu không tính môn hạ bên ngoài, chỉ riêng đệ tử Hạch Tâm đã có sắp xỉ hơn 200 người. Trong số đó, 50 người đã đạt tới võ cảnh. Số còn lại tuy đều là hạ võ cảnh, nhưng cũng đều là quỷ đạo tu sĩ. Ngài nên hiểu rõ, tuy họ không mạnh bạo trong cận chiến như những vũ phu thuần túy, nhưng họ có thể dựa vào quỷ vật để chiến đấu với người khác. Mà quỷ vật đều có đặc tính chiến đấu riêng, cho nên ở giai đoạn đầu, quỷ đạo tu sĩ nhất định sẽ chiếm ưu thế. Ngài đơn đả độc đấu thì có thể, ta tin rằng không ai là đối thủ của ngài, trừ phi tông chủ đại nhân của chúng ta đích thân ra tay. Nhưng ngài có nghĩ đến không, với bấy nhiêu quỷ đạo tu sĩ và quỷ vật cùng lúc, ngài sẽ chiến đấu với họ thế nào? Phong Cương Thành, ngài có bỏ mặc không? Có giữ được không? Thẩm Mộc nghe vậy nhướn mày, đây không phải vấn đề ngươi cần bận tâm. Hãy nói rõ cho ta biết tất cả những gì ta muốn biết, càng chi tiết càng tốt, kể cả sự phân bố cảnh giới của Minh Hà Tông các ngươi, và nhiều hơn nữa. Hồ Hồng kỳ lại nhìn Thẩm Mộc, hắn không hiểu vì sao người này lại có thể tự tin đến vậy. Mặc dù bên cạnh hắn có cao thủ thần du cảnh có thể dễ dàng chém giết, nhưng nếu phải đối mặt với số lượng đông đảo, thì đó không phải là cùng một khái niệm với việc đơn độc chém giết. Bất quá, đã Thẩm Mộc nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì. Mục đích của hắn chỉ là thoát thân còn sống. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta còn có thể giới thiệu công pháp tu luyện quỷ đạo của Minh Hà Tông chúng ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ những nhược điểm của nó. Nhưng ngươi phải thật sự nói lời giữ lời. Hồ Hùng quyết định dốc hết ruột gan, đây là tia hy vọng sống sót cuối cùng của hắn. Thẩm Mộc khẽ gật đầu, ánh mắt hắn tương đối chân thành, trịnh trọng nói. Hồ Hùng trưởng lão, xin yên tâm, ta Thẩm Mộc luôn nghĩ là phải nói lời giữ lời. Nếu không tin, ngươi có thể tùy tiện ra ngoài nghe ngóng, xem Thẩm Mộc ta rốt cuộc là người phẩm chất thế nào. Hồ Hùng, lời nói này có chút quá đáng, con mẹ nó ta mà ra ngoài nghe ngóng được thì còn dùng đàm phán với ngươi sao? Tào Chính Hương mỉm cười ôn hòa, lúc này hắn nói giúp, không sai, ta có thể làm chứng, đại nhân nhà ta chính là một huyện lệnh nói được là làm được. Ngươi hẳn phải biết địa vị của hắn hôm nay trong lòng bách tính ở Phong Cương Thành. Người cảm thấy nếu không phải nhân phẩm được đảm bảo, hắn có thể làm được Phong Cương huyện lệnh sao? Nghe vậy, ánh mắt Hồ Hồng biến đổi, trong lòng tự đánh giá một chút. Dường như nói cũng có chút đạo lý. Mặc dù trước đó có tin đồn Thẩm Mộc tiếng xấu đồn xa. Thế nhưng bây giờ xem ra, những tin đồn trước đó đều là giả. Mà những người như vậy thường thường lại trái ngược với lời đồn. Nếu không, tại sao những bách tính bình thường kia lại chấp nhận và tin tưởng hắn chứ? Trong lòng Hồ Hồng tự thuyết phục mình. Không còn cách nào khác, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương diễn xuất quá giống những chính nhân quân tử, tình cảm dạt dào. Được, ta tin ngươi. Thẩm Mộc gật đầu mỉm cười, chân thành nói, hợp tác vui vẻ. Nhưng ta trước đó cần phải nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được trộn lẫn bất kỳ thông tin giả nào vào những gì ngươi nói cho ta. Nếu một khi bị ta phát hiện, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Đối với kẻ địch, ta sẽ không chút do dự. Hồ Hồng gật gật đầu, bất đắc dĩ cười khổ, ta bây giờ nằm trong tay ngươi, ngươi cho là ta dám giở trò gian sao? Và lại, sau lưng ngươi có một cao thủ có thể chém giết thần du cảnh, hắn tự nhiên có thể thăm dò xem ta nói là thật hay không. Thẩm Mộc rất hài lòng. Sau đó, Tào Chính Hương đứng cạnh liền ném ra một khối ngọc giản. Hãy viết tất cả những gì ngươi biết vào ngọc giản này. Xong xuôi thì đưa cho Triệu Thái Quý, để hắn chuyển cho chúng ta là được. Đại nhân nhà ta trạch tâm nhân hậu, ngươi cứ vui mừng đi. Hồ Hồng khó khăn đưa tay đón lấy ngọc giản, trong lòng cũng trấn an được phần nào. Vận khí không tệ a, mình còn có chút tác dụng. Nên nói thì cũng đã nói xong. Thẩm Mộc và Tào Chính Hương rời đi. Hai người xoay người đi được một giây, biểu cảm lập tức bại lộ tất cả. Dù sao, gạt người lại không tốn tiền, đó là chuyện tốt biết bao nhiêu. Khi ra khỏi lao ngục, liền nhìn thấy Triệu Thái Quý thân cán đứng thẳng. Hắn đứng ở cổng phòng giam, cẩn thận nhìn cánh cửa lớn, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng ngủ say khò khò trước đó. Thẩm Mộc và Tào Chính Hương nghi ngờ nhìn hắn. Ta nói, ngươi có phải mộng du không đấy? Triệu Thái Quý nghiêm mặt, đại nhân thật biết chê cười. Ta dù sao cũng là quân nhân xuất thân, chút chuyện này đáng là gì? Trước kia ta tại quân doanh đứng gác, kia đứng 3 ngày 3 đêm cũng không thể ngủ. Đại nhân không cần lo lắng, ta luôn luôn tận trung cương vị. Thẩm Mộc, Tào Chính Hương, hai người mặt mày, ha ha. Tin ngươi cái quỷ. Trên đường trở về, Tào Chính Hương mới nhịn không được hỏi, đại nhân nhưng là có một chút ý tưởng hay. Thẩm Mộc gật gật đầu, ý nghĩ thì có một chút. Mà lại ta phát hiện một nơi tốt, qua 2 ngày sẽ dẫn ngươi đi sung sướng. Nơi thú vị, nghe vậy. Mắt Tào Chính Hương sáng lên, thú vị đến mức nào? Kiểu thực sự sảng khoái ấy à? Thẩm Mộc gật đầu, không biết nên nói thế nào, đương nhiên rồi. Chờ chuẩn bị vài ngày, rồi mấy ngày nữa ta sẽ dẫn ngươi đi chơi, đoán chừng ngươi sẽ thích. Hai mắt Tào Chính Hương hơi nheo lại, nụ cười ý vị sâu xa. Đại nhân, hôm nay ngươi đã đi chơi rồi sao? Ừm, chơi rồi, còn rất thú vị, chủ yếu là số lượng càng nhiều càng tốt, hơi mệt. Trong lòng Tào Chính Hương giật mình. Đại nhân chơi dã thật. Hóa ra lại thích một mình đối nhiều người. Tào Chính Hương cười gian, nụ cười dần trở nên hèn mọn, lão phu tuy nói bảo đao chưa lão, nhưng đao này mà không mài thì dễ gì xét. Lần sau lão phu ta sẽ mời khách, đại nhân cứ dẫn đường nhé. Hắc hắc hắc, ánh mắt Thẩm Mộc trong sáng, gật đầu tán thành. Được thôi, nơi này tương đối bí ẩn, ở phía dưới. A, Tào Chính Hương kinh ngạc, có thể a, cái này so với bên kia bánh bao lớn chảy và bánh bao hấp, ẩn mình còn thần bí hơn, thế mà cũng bị ngài phát hiện, không hổ là đại nhân. Thẩm Mộc cười mà không nói. Tào Chính Hương, vậy đại nhân về sau định làm thế nào? Hồ Hồng bên kia cho tin tức cụ thể, sau đó thì sao? Thẩm Mộc cười một tiếng, chỉ tay về nơi xa. Thái Thị Khẩu. Thái Thị Khẩu. Không sai, tập kết 300 tu sĩ, lần này không tập hợp đủ 300 người, không tan họp. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lại là một ngày sáng sớm, con gà trống cao ngạo kia dường như đã đoán trước được. Ngay cả ý muốn cất tiếng cũng không có. Một tiếng đồng la lớn vang lên, đánh thức tất cả mọi người. Phương hướng đến từ Thái Thị Khẩu của Phong Cương Thành. Ngoặc kép, dựa vào. Ha ha, có vài người mặt không thay đổi rời giường, trong lòng thầm mắng. Có người thì đã chết lặng, sớm đã chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần hắn gõ la, đây không phải làm từ thiện thì chính là giết người. Giết người thực ra còn tốt, chỉ cần không liên quan đến bọn họ, xem náo nhiệt thì cũng thôi. Nhưng làm từ thiện, hoàn toàn chính là một loại tra tấn đối với kẻ lười biếng. Bất quá tàn khốc thì tàn khốc, nhưng nên đi xem thì vẫn phải đi. Chẳng bao lâu nữa, nếu Minh Hà Tông thật sự đánh tới, Phong Cương nên ứng phó ra sao, đây đều là những chuyện họ muốn biết. Rất có khả năng hôm nay sẽ có chút manh mối. Hơn nữa, không phải chỉ là phát thối thể đan thôi sao? Phát thì phát thôi. Có liên quan gì đến bọn họ? Lão tử không thèm. Thảo. Phong Cương Thái Thị Khẩu. Thẩm Mộc đứng trên đài cao, nhìn đám người đang tập kết về phía này. Trên đỉnh đầu hắn, thi thể Tư Đồ Hải đến nay vẫn còn đó. Nhưng cái đầu lúc này đã bị chim bay đi ngang qua gặm ăn không còn hình dáng. Mấy ngày nay, số đan dược hắn chuẩn bị đã gần như đầy đủ. Liễu Thường Phong cung cấp rất nhanh, có lẽ vì biết sự việc lần này khẩn cấp trước mắt nên đã nâng cao hiệu suất. Hơn nữa, dù sao cũng đã hợp tác lâu như vậy, rất nhiều chuyện không cần nói nhiều, cả hai đều là những người lão luyện. Hiện tại, chỗ hắn đã gom đủ gần 10000 mai thối thể đan. Còn việc luyện chế nạp nguyên đan có thể hơi chậm một chút, số lượng cũng thiếu mất một nửa. Dù sao bây giờ ruộng trồng trọt được tăng phúc vẫn cần phải xếp hàng. Chờ một nhóm long thể thảo thu hoạch xong, còn cần tiếp tục trồng nguyên khí gạo để cung cấp cho Tiêu Nam Hà. Cho nên, phải chờ sau khi hai việc này hoàn tất, mới có thể trồng thiên tài địa bảo cần thiết cho nạp nguyên đan vào để tăng phúc. Điều này làm chậm trễ một chút thời gian. Bất qua Liễu Thường Phong vẫn khá đáng tin cậy, hắn trực tiếp điều một nhóm nạp nguyên đan từ Vô Lượng Sơn đến trước. Tổng cộng đã giao cho Thẩm Mộc 5000 mai, thực ra đây cũng là một số lượng không hề nhỏ. Bất qua Liễu Thường Phong đã đặt cược vào Thẩm Mộc, hắn cảm thấy Thẩm Mộc đã có thể trồng ra long thể thảo, như vậy về sau thiên tài địa bảo cho nạp nguyên đan cũng có thể gấp bội như vậy. Đợi đến lúc đó Thẩm Mộc mang thiên tài địa bảo đã được tăng gấp bội cho hắn, lại bù đắp lại cho Vô Lượng Sơn cũng không thành vấn đề, nhìn thế nào cũng là có lợi. Rất nhanh, tất cả mọi người đi tới Thái Thị Khẩu. Thẩm Mộc nhìn đám đông bên dưới, với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó mở miệng nói. Các vị, chuyện của Phong Cương chúng ta gần đây, ta tin tưởng mọi người đều biết, cho nên hôm nay ta cũng không phải là làm từ thiện, mong mọi người đừng để tâm. Thẩm Mộc vừa nói dứt câu đầu tiên, lòng của rất nhiều người xung quanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bách tính Phong Cương ngược lại đều không cảm thấy gì, thực ra Thẩm Mộc đã cấp phát phúc lợi cho bọn họ quá nhiều rồi, cho dù về sau hắn không cho nữa, người Phong Cương cũng sẽ không trách cứ Thẩm Mộc. Đối với vị huyện lệnh này, trong lòng mọi người vẫn khá cảm kích. Nhưng các tu sĩ ngoài hương khác xung quanh thì lại không được bình thản như vậy. Họ như trốn thoát khỏi một cửa ải vậy, nhẹ nhõm không ít. Không làm từ thiện, đây đích xác là một tin tức rất tốt. Ít nhất hôm nay, tâm tình sẽ không bùng nổ. Chỉ cần không nhìn những người rõ ràng không có thiên phú mà người Phong Cương vẫn có thể dùng số lượng lớn thối thể đan chân quý như vậy, thì họ đã cảm thấy thoải mái hơn rồi. Nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu. Chỉ nghe Thẩm Mộc tiếp tục nói, hôm nay ta không làm từ thiện, nhưng ta cũng cần các dũng sĩ Phong Cương đứng ra, cùng ta kề vai chiến đấu. Bây giờ Phong Cương chúng ta đang gặp phải sự khiêu khích của Minh Hà Quận, cho nên nếu chúng ta muốn vượt qua kiếp nạn này, tương lai không muốn sống kiếp ăn nhờ ở đậu, chúng ta nhất định phải tăng cường thực lực của bản thân. Thẩm Mộc vừa nói, vừa kích động xắn tay áo lên, tiếp tục nói, chúng ta sẽ phải đối mặt với bao nhiêu uy hiếp, ta tin tưởng các vị đều có thể tưởng tượng được. Phong Cương yên lặng nhiều năm như vậy, ta không tin, những lão thiếu gia ở Phong Cương ta lại đều không có huyết tính. Dựa vào đâu mà chúng ta lại cam chịu để người ta chém giết? Bằng cái gì mà các quận huyện khác có thể ức hiếp chúng ta? Đã ta là huyện lệnh Phong Cương, vậy ta nhất định phải dẫn đầu các vị, thoát khỏi khốn cảnh này ngay lập tức. Ta cũng không tin, đều mẹ nó do cha mẹ sinh ra dưỡng dục, người Phong Cương chúng ta còn có thể kém hơn chỗ nào chứ? Phàm là những lão thiếu gia có máu tính, muốn cùng ta tác chiến, thì xin hãy tiến lên. Bá! Toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Thẩm Mộc, kinh hãi tột đỉnh. Ta mẹ nó, người này điên rồi sao? Có tiền cũng không phải là làm chuyện như vậy chứ? Lòng giả của mọi người bắt đầu run rẩy, vừa rồi lời của người này là có ý gì? Không tập hợp đủ 300 người thì thề không bỏ qua sao? Làm cho người ta sống nữa không? Trong lúc mọi người đang nguyền rủa trong lòng, Thẩm Mộc lại mở miệng. Ta chính là táng gia bại sản, hôm nay cũng phải tập hợp đủ 300 luyện thể cảnh. Cho nên hôm nay người già, phụ nữ và trẻ em, ta sẽ không phát đan dược nữa, mong các vị thông cảm. Còn lại những người thanh niên tráng kiện, những tráng hán trong độ tuổi, chưa đạt tới luyện thể cảnh, nguyện ý cùng ta kề vai chiến đấu, xin mời tiến lên trước. Hôm nay ta Thẩm Mộc nói được thì làm được, ta không tập hợp đủ các ngươi thì thề không bỏ qua. Chấm than, ta ni mã. Phía dưới đám tu sĩ đã bắt đầu sao động. Đại gia ngươi, cái huyện lệnh này có lẽ có chút ám ảnh cưỡng chế rồi. Nhất định phải đúng 300 người mới thấy dễ chịu sao? Cái này cần bao nhiêu đan dược chứ? Ta van ngươi cho ta truyền hộ khẩu về Phong Cương đi. Ngươi đem những thứ đó cho ta được không? Ta vài phút đem thiên phú cho ngươi biến thành hiện thực. Chư vị, ta rút lui trước đây, ta sợ trái tim không chịu nổi. Rất nhiều người đã khóc không ra nước mắt. Tài nguyên tu hành là thứ chân quý đến mức nào chứ, mà sao cái huyện lệnh Phong Cương này lại phung phí dễ dàng như vậy? Lại nói, hắn mẹ nó lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy chứ? Trước đó còn nói tùy duyên, hôm nay lại trực tiếp định ra chỉ tiêu. Con mẹ nó đây là chuyện mà người làm sao? Mà ngay khi các tu sĩ cằn nhằn thì bách tính Phong Cương cũng đã sôi trào. Tựa hồ cũng bị Thẩm Mộc lây truyền cảm hứng, chuyện đã xảy ra trước đó, bọn hắn rất rõ ràng. Dường như chính là Minh Hà Tông đã thả ra quỷ vật, thậm chí còn khiến mấy người dân Phong Cương thương vong. Nghĩ tới đây, dường như rất nhiều người đều bị nhen nhóm. Mẹ nó, chiến thôi, huyện lệnh đại nhân nói đúng, không thể để cho người khác ức hiếp. Không sai, gia môn ta không hề sợ hãi. Thẩm Mộc nhìn xuống phía dưới, khẽ nhướng mày, các vị, chiến đấu có thể sẽ có hy sinh, sẽ rất vất vả, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Đám đông phía dưới tiếp tục hô. Huyện lệnh đại nhân, ngài nói cái gì chúng ta thì làm cái đó. Chúng ta không sợ chết, ai mẹ nó mà không có chút tinh khí nào chứ. Thì để cho bọn họ nhìn xem tinh khí Phong Cương chúng ta. Mẹ kiếp nhà nó Minh Hà Tông, dám khi dễ chúng ta, lão tử liều mạng với ngươi. Thẩm đại nhân, người cứ yên tâm cho chúng ta dùng đan dược đi, ta nhất định phải tăng lên tới luyện thể cảnh, chỉ cần có thể góp chút sức, chúng ta sẽ làm. Nhìn đám đông khí thế dâng cao, Thẩm Mộc Thừa Thắng xông lên, vung tay lên. Sau lưng hắn, mấy chục vại dưa muối toàn bộ rơi xuống. Sau đó, mùi thuốc nồng đậm, bàng bạc, nháy mắt tràn ngập khắp toàn bộ Phong Cương Thành. Đậu mỡ, đám tu sĩ đều ngây người ra. Đan dược này chất đống như mẹ nó núi một dạng. Đã từng thấy ai phát đan dược kiểu này bao giờ chưa? Mấu chốt không chỉ là thối thể đan, còn mẹ nó có cả nạp nguyên đan. Thế này thì còn ai sống nổi? Thẩm Mộc cười lớn một tiếng, âu mấy cái ca. Lão thiếu gia ta đây đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Hôm nay đan dược bao no, chỉ cần ngươi muốn trở thành dũng sĩ Phong Cương. Muốn bảo vệ Phong Cương mà ra trận chiến đấu, vậy cứ yên tâm mà ăn. Ngươi cứ việc ăn, ta Thẩm Mộc không có gì khác, nhưng đan dược thì bao ăn no. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Thảo, 100 cộng. Thực ra Thẩm Mộc cũng không nhất thiết phải cố chấp với con số 300 người. Chủ yếu là dựa theo tỷ lệ thiên phú của dân số Phong Cương Thành, việc tìm ra 300 tu sĩ có thể sử dụng đan dược và thiên tài địa bảo để tu luyện đã được coi là giới hạn cao nhất rồi. Đối với những gia đình bình thường, ba thế hệ già trẻ cộng lại mà có thể có một người chạm tới ngưỡng cửa tu sĩ thì đã được coi là vinh danh tổ tông. Dù sao cũng không thể sánh được với những đại gia tộc kia. Hơn nữa, Phong Cương vốn dĩ không có nhiều tráng đinh cho lắm, cứ tính toán như vậy, có được 300 người đã là cực kỳ tốt rồi. Đối với một vài tông môn nhỏ bé trên núi, đệ tử môn hạ của họ nhiều nhất cũng chỉ khoảng 500 đến ngàn người. Đương nhiên, sức mạnh của một tông môn không bao giờ chỉ nhìn vào số lượng đệ tử. Dù sao, có người thì vẫn cần tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Việc tài nguyên có đủ để đáp ứng số lượng đệ tử hiện có hay không, đó là một vấn đề. Do đó, nhiều tông môn đã đặt ra một số ngưỡng cửa. Thực ra, không phải họ không muốn chiêu mộ nhiều đệ tử, chỉ là nếu ai cũng có thể vào, e rằng tài nguyên của tông môn sẽ không thể phân phối bình thường, cũng không đủ cho quá nhiều người tiêu hao. Thế nhưng, đối với Thẩm Mộc hiện tại, những điều đó hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, trên đài cao của Phong Cương Thái Thị, không chỉ trưng bày thối thể đan và nạp nguyên đan. Liễu Thường Phong còn cung cấp cho Thẩm Mộc một lượng lớn nhiều loại thiên tài địa bảo. Phần lớn trong số đó đều là những vật phẩm cố bản bồi nguyên. Dù không quý giá bằng các loại thảo dược dùng trong đan dược kia, nhưng chúng cũng là một trong những dược phẩm thiết yếu có thể hỗ trợ tu sĩ nâng cao giới hạn thể chất trong giai đoạn sơ kỳ luyện thể cảnh. Giờ phút này, những người bên dưới đều ngây người không nói gì, nhìn chằm chằm vào phía trên. Đối với cách làm của Thẩm Mộc, trừ bách tính Phong Cương ra, tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi. Đầu tiên, vẫn là câu nói cũ, bọn họ thực sự không hiểu, hắn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy. Nếu vị thẩm huyện lệnh này tự mình ra tay đối địch, bọn họ ngược lại sẽ không thấy có vấn đề gì, dù sao trước đây hắn đã thể hiện ra khả năng vượt cấp giết địch. Nhưng ngoài hắn ra, những người Phong Cương các ngươi thì có thể làm được gì? Có người khịt mũi coi thường trong lòng, rất là khinh bỉ. Thẩm huyện lệnh này có phải là quá mức tự tin rồi không? Hừ, ta thấy không phải tự tin, e rằng là tự phụ. Có lẽ là sau khi chém giết Ngư Hà Tông của quận Lưu Dương, đã khiến hắn nảy sinh một số nhận thức sai lầm chăng? Đúng vậy, Minh Hà Tông đâu phải loại tông môn nhỏ bé như Ngư Hà Tông, thực lực hoàn toàn là một trời một vực. Ha ha ha, có người nở nụ cười. Dựa vào, hắn sẽ không thật sự cho rằng chỉ cần tạo ra 300 luyện thể cảnh là có thể đánh thắng được đám đệ tử tu sĩ Minh Hà Tông đấy chứ. Ta thấy hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng vấn đề là, cảnh giới luyện thể này thì làm được cái gì? Có cảnh giới mà lại không có công pháp, cho dù có công pháp thì cũng cần thời gian tu luyện, dù có tu luyện được đi nữa, cũng chưa chắc đã có kinh nghiệm thực chiến. Nói không sai, trong quá trình này cũng cần một lượng lớn thời gian để rèn luyện và phối hợp. Từ đồ phong của Minh Hà Tông dù có mộc đến mấy cũng không thể cho hắn thời gian để trưởng thành như vậy. Phía dưới, đông đảo tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán. Mà những lời họ nói, thực ra cũng rất có lý, chứ không phải nói bừa. Đó đều là nhận thức đúng đắn của phần lớn người đối với tu sĩ. Trước đó, bọn họ đã có thể suy đoán rằng Thẩm huyện lệnh này sẽ mời cứu binh, chẳng hạn như cầu viện Vô Lượng Sơn, nơi có mối quan hệ hợp tác mật thiết với hắn, hoặc là cúi đầu với Đại Ly Kinh Thành. Biết đâu Tiêu Nam Hà từ quân doanh biên cảnh không xa cũng sẽ ra tay ngăn cản, v.v. Thực ra, những phương pháp này đều không tệ. Nhưng không nghi ngờ gì, việc Thẩm Mộc hôm nay đào tạo 300 tu sĩ này, chính là lựa chọn một con đường ngốc nghếch nhất, ngu xuẩn nhất, và không hề có chút tỷ lệ thắng nào cả. Họ không hiểu, vị huyện lệnh Phong Cương ra tay tàn nhẫn này, trông có vẻ rất thông minh, nói hắn ngốc thì cũng chẳng ai tin, nhưng vì sao lại lựa chọn như vậy? Đương nhiên, không chỉ họ nghĩ vậy, mà rất nhiều người có địa vị cao hơn cũng đều không hiểu. Chẳng hạn như Liễu Thường Phong ở phía trước. Hay Từ Tồn Hà, Phan Quy Nhân vẫn luôn đứng ngoài quan sát, hoặc Tề Xuyên Quân của Tề Đạo Sơn và Lý Vũ Tình của Phù Diêu Tông, v.v. Những tu sĩ có quyền lực nhất định trong các tông môn hoặc quận huyện này, ít nhiều đều có thể hiểu rằng, cuộc diện mà Thẩm Mộc đang phải đối mặt hiện tại, chỉ có thể nhờ Đại Ly Kinh Thành ra tay. Vậy mà dù đạo lý rõ ràng như thế, Thẩm Mộc vẫn lựa chọn tự mình mở ra một con đường máu. Điều này trông rất quyết đoán. Nhưng đây không phải là một phương pháp sáng suốt, sức mạnh của Vô Lượng Sơn ở ngay bên cạnh ngươi mà không dùng, còn làm màu gì nữa. Chỉ cần đưa ra một số điều kiện đủ lớn cho Vô Lượng Sơn, thì họ nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giờ khắc này, Thẩm Mộc không để ý đến sự xôn xao xung quanh của mọi người. Thực ra, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, khi mình làm như vậy, tất cả mọi người sẽ ném về phía hắn những lời chất vấn. Hắn tự nhiên cũng biết, chỉ cần mình có thể đưa ra đủ chỗ tốt và những điều kiện trao đổi đủ lớn, đừng nói Vô Lượng Sơn, chỉ cần hắn cúi đầu, thì từ Tồn Hà bên kia cũng có khả năng đại diện cho trưởng lão các của Đại Ly Kinh Thành, ra tay giúp đỡ. Nhưng những điều đó đều không phải là điều Thẩm Mộc mong muốn. Chuyện xưa kể rất hay, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Phong cương sớm muộn gì cũng cần phải tự mình đứng vững, tuy nói không thể vĩnh viễn đơn độc chiến đấu, nhưng muốn lôi kéo thêm nhiều minh hữu, thì trước tiên bản thân ngươi cũng cần phải có đủ sức hấp dẫn và thực lực mới có thể nhận được sự tán thành của người khác. Ở thế giới này, tu sĩ mới là chủ lưu, cho nên phong cương cần phải có những tu sĩ do chính mình bồi dưỡng. Dù cho họ yếu kém đến mức nào, cũng vẫn là của mình. Cho nên, sắp phải đối mặt với công kích từ Minh Hà quận, một cơ hội luyện binh tốt như vậy, vì sao lại không nắm lấy? Nếu có thể dựa vào trận chiến này để phong cương vang danh khắp Đông Châu, tại sao lại không chứ? Thật là một cơ hội tốt. Chỉ cần trận chiến này diễn ra tốt đẹp, thì phong cương xem như triệt để đứng vững địa vị tại Đại Ly. Đồng thời, lần này trực tiếp diệt đi Minh Hà quận, những lợi ích đạt được không cần bàn cãi, tiết kiệm rất nhiều phiền phức, thứ hạng trên bảng xếp hạng của các quận huyện Đại Ly cũng sẽ một bước lên trời. Cho đến lúc đó, có lẽ sẽ không còn ai dám khinh thị phong cương, kể cả kinh thành Đại Ly. Tóm lại, đối với trận chiến cùng Minh Hà tông này, trong lòng Thẩm Mộc không những không kháng cự, thậm chí còn có chút chờ mong. Vì sao lúc ấy hắn lại tuyệt tình đến mức không chừa đường lui mà chém giết Tư Đồ Hải? Kỳ thực lúc ấy Thẩm Mộc đã nghĩ xong rồi, đã chọc phải rồi, người có muốn bỏ cũng không được, người đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh. Dưới đài, khoảng 100 nam tử phong cương, người mập kẻ ốm, cao thấp đủ cả, đang ngồi dưới đất. Sau đó, Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu, Tê Bắc Phong và vài người khác, từng người cầm danh sách hộ tịch phong cương để kiểm kê. Sau khi xác nhận là người của phong cương, mỗi người trước mặt đều được phát một chiếc vại lớn. Trong vại lớn, chứa đầy thối thể đan và nạp nguyên đan. Nếu phát từng viên một cho từng người thì tiến độ quá chậm, nên Thẩm Mộc dứt khoát quyết định phát số lượng lớn, để mọi người cùng nhau ăn. Ăn được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, còn nếu ăn bao nhiêu đan dược cũng không có tác dụng, thì sẽ tìm cách khác, cùng lắm là tốn chút danh vọng, ban cho bọn họ một lần thánh nhân đạo trương tẩy lễ. Nếu ngay cả những thứ này cũng không thể giúp đột phá luyện thể, vậy thì chỉ có thể trách tổ tông nhà mình. Trong tình huống bình thường, các tu sĩ có thiên phú, nếu đại lượng phục dụng thiên tài địa bảo để tăng cấp cảnh giới thân thể của mình, có lẽ sẽ gây hại, khiến căn cơ không vững, đốt cháy giai đoạn. Nhưng nếu là một người có căn cốt hoàn toàn là cùi mục, ngay cả trong số người bình thường cũng không được coi là người tốt, thì với cơ thể này, dù có dùng số lượng lớn thiên tài địa bảo và đan dược, ngược lại lại là một sự nâng cao. So với hai trường hợp này, tồn tại sự khác biệt tinh tế trong cách lý giải. Cho nên đối với những người bình thường ở phong cương này mà nói, đại lượng phục dụng đan dược không phải là đốt cháy giai đoạn, mà thật sự là một cách để không ngừng nâng cao thể chất. Dù sao, thiên phú căn cốt ban đầu của họ cũng không thể tệ hơn được nữa. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Giờ phút này, sắc mặt các tu sĩ càng lúc càng tệ, ánh mắt của họ tràn đầy vẻ đặc sắc. Đã từng thấy ai ăn đan dược bằng vạc bao giờ chưa? Đại gia ngươi, thứ đó đâu phải dưa muối, đó là đan dược thượng phẩm chết tiệt mà. Ông. Nhưng vào lúc này, một nam tử vừa nuốt gần 30 viên thối thể đan, bỗng nhiên quanh người chấn động nhẹ, xuất hiện hiện tượng nguyên khí mỏng manh. Ta luyện thể rồi, đại nhân. Hắn kích động hô. Có thể thấy rõ ràng nguyên khí màu trắng nhạt hiện ra quanh người hắn, quả thật đã chạm tới cánh cửa luyện thể cảnh. Một bên, Tào Chính Hương cầm sổ trên tay, gạch một nét, vừa cười vừa hô một câu. Lý Minh Sa, đã đạt luyện thể cảnh, có thể ghi tên vào danh sách 300 dũng sĩ phong cương. Các tu sĩ của quận huyện khác ngẩn người ra. Đại gia ơi, gạch sổ như thế này mà cũng được sao? Phải biết, thứ mà tiểu tử này còn đang nhai trong miệng, ấy thế mà lại là lượng đan dược một năm của chính họ ở tông môn. Mà nhìn thấy đã có người cố ép mà tích tụ ra luyện thể. Rất nhiều hán tử phong cương cũng sốt ruột, khẩn cấp muốn đạt tới luyện thể, trở thành dũng sĩ phong cương. Cho nên ăn đan dược càng thêm dữ dội. Bình thường ăn trái cây, họ cũng không vội vàng như thế, từng ngụm nuốt không ngừng vào bụng. Một màn này khiến người ta muốn thổ huyết mất. Dựa vào, đúng là mẹ nó coi như cơm mà ăn. Một trận này, không biết tốn bao nhiêu tiền hương hỏa. Phong cương không phải vùng sơn cùng thủy tận sao, ta mẹ nó, huyện lệnh phong cương hắn cho dù là tham quan, kiếm lời bỏ túi riêng, thì cũng đâu thể tham nhũng được nhiều tiền đến thế chứ. Ta cũng muốn biết, rốt cuộc số tiền lớn thế này từ đâu ra. Phong cương, có tiền như vậy sao? Cái nhìn của mọi người về thế giới sụp đổ, họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nếu không thì thật sự phải suy tính xem, có nên nhập hộ tịch phong cương không? Những tài nguyên này nếu là cho mình, chẳng phải sẽ mạnh hơn 300 người kia sao? Ông, ong ong, lại có thêm vài người bộc phát hiện tượng nguyên khí. Tào Chính Hương cầm sổ trên tay, liên tục nói, 300 dũng sĩ, thêm một người nữa. Ngoạc kép, ngoạc kép chấm than chấm than chấm than ngoạc kép. Mọi người im lặng, con mẹ nó, còn người sống sao? 300 tu sĩ đối với Thẩm Mộc mà nói cũng không dễ dàng. Trải qua một thời gian cao điểm, số người tăng lên liền bắt đầu chậm lại. Nhất là mấy chục người sau cùng, cũng phải trải qua vài ngày trồng chất đan dược mới có người có thể đột phá. Cũng không phải Thẩm Mộc không thể cung cấp cho bọn họ đan dược phẩm cấp cao hơn, chủ yếu là Liễu Thường Phong đã khuyên bảo rằng, người bình thường cực hẳn cũng chỉ có thể ăn thối thể đan mà thôi. Trên thực tế, phương pháp phối hợp nạp nguyên đan để tích xúc nguyên khí, cưỡng ép vận chuyển thân thể này, đã coi như là rất mạo hiểm, nếu lại dùng vật phẩm cao giai khác, chỉ sợ người bình thường đều không chịu nổi. Hơn nữa, bọn hắn ăn nhiều đan dược như vậy, muốn tiêu hóa hoàn toàn dược lực thì nhất định phải nhanh chóng tu luyện công pháp, sau đó mở khí phủ, quán chú năng lượng nguyên khí vào trong khí phủ mới được. Bất quá cũng may là trải qua mấy ngày không ngừng cố gắng, hầu như ăn sạch tất cả thối thể đan và nạp nguyên đan mà Thẩm Mộc đã chuẩn bị, cuối cùng cũng đã gom đủ 300 người đạt luyện thể cảnh. Đây là 300 tu sĩ thuộc về riêng Phong Cương. Nếu là trước kia, đây có lẽ là chuyện ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay huyện lệnh Phong Cương này, thật sự là đã làm được rồi. Đương nhiên, thủ đoạn cũng là hào phóng, một cách vô nhân tính. Khiến người của các quận huyện khác phải ghen tị đến phát điên. Theo thời gian, làm sao để có được hộ tịch Phong Cương, dường như sắp trở thành một bí ẩn được săn lùng nóng hổi. Học thuộc ở thành Bắc. Vừa dạy học xong cho các đứa trẻ, Cố Thủ Chí bước ra ngoài đình nghỉ mát. Nhìn thấy Liễu Thường Phong đã đợi sẵn ở đó, hắn cười đi tới. Xin lỗi, đã để Liễu trưởng giáo đợi lâu. Liễu Thường Phong ung dung uống trà, nhìn đám hài tử Phong Cương nhí nha nhí nhú, khẽ lắc đầu, không quan trọng, ta cũng vừa tới không lâu. Khoan nói đến chuyện đó, đám hài tử này, ngược lại có mấy hạt giống tốt đấy chứ. Cố Thủ Chí ngồi xuống, rót cho mình chén trà, đổi giọng hỏi. Gần đây mấy ngày nay, hắn hành động không nhỏ, có thật là chuẩn bị đại chiến với Minh Hà Tông không? Liễu Thường Phong bất đắc dĩ gật đầu, còn không phải sao, đúng là mấy vạn viên đan dược thật đó, nói ném là ném. Tiểu tử này tâm ý đã quyết, ta trước đó ta đã khuyên, nhưng hắn đáp lại ta vỏn vẹn ba chữ. À, nhất định phải làm. Cố Thủ Chí. Liễu Thường Phong nói xong thở dài, tiểu tử này nhưng không hề chuẩn bị phân rõ phải trái. Cố tiên sinh cũng đừng bận tâm, theo lời hắn nói trước đó thì ta không đánh hắn, hắn liền phải đến đánh ta, chuyện này nói lý lẽ cũng vô dụng. Cố Thủ Chí thầm nghĩ trong lòng, ai, lời này nghe sao xuôi tai, hay là hắn bị thiệt thòi. Liễu Thường Phong bĩu môi lắc đầu, không nói gì. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Con trai người ta đã chết, một nửa kim thân của trưởng lão cũng bị ngươi biến thành kim kinh tiền. Sau đó ngươi lại còn kêu oan, hợp lý sao? Cho dù ta là người có lý, cũng phải biết điều chút chứ. Liễu Thường Phong thật sự bất lực muốn cạn lời, may mắn thay mình và gã này là Minh Hữu. Nhớ lại ngày đó mình suýt chút nữa ra tay với hắn, hiện giờ nghĩ lại mà sợ. Cũng may đủ sáng suốt. Lựa chọn quan trọng hơn cố gắng, hiện giờ con đường này có vẻ như mới rộng mở. Vừa nghĩ, Liễu Thường Phong từ trong túi lấy ra một túi tiền, ném cho Cố Thủ Chí. 4 cỗ kim thân, khoảng 49 mai kim kinh tiền. Chất lượng có lẽ kém một chút, nhưng cũng không tệ. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng sẽ nhiều hơn thế. Nhưng bên trong có một kim thân thần du cảnh có độ tinh khiết cao, nên đã luyện chế được nhiều hơn một chút. Vô Lượng Sơn đã thu một viên làm phí luyện chế. Cố Thủ Chí tiếp nhận túi tiền, mặt mày hớn hở. Ôi, tốt tốt tốt, khung thư viện bây giờ đã hoàn thành, chỉ còn chờ túi kim kinh tiền của trưởng giáo Thường Phong này thôi. Liễu Thường Phong nhìn kiến trúc thư viện cao tới 5 tầng. Thật ra, hắn cũng không quan tâm cấu tạo cốt lõi bên trong sẽ lợi hại đến mức nào. Thật ra, phàm là tu sĩ đều hẳn phải hiểu rõ, thư viện của Văn Đạo Học Cung đương nhiên sẽ không đơn giản, đây là lẽ thường. Điều Liễu Thường Phong thực sự quan tâm là, sau khi thư viện xây xong, sẽ có người nào đến tọa trấn. Cố Thủ Chí là một nhân vật không thể buông tay ở Đại Ly Kinh Thành, cho nên trên danh nghĩa thì hắn tin, nhưng việc tọa trấn ở đây, ngay cả một người ngoại sơn như hắn cũng cảm thấy không thể nào. Cố tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, đơn thuần vì hiếu kỳ. Đương nhiên, ta biết sau khi tranh đoạt danh ngạch thư viện kết thúc, cũng sẽ có kết quả, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, 72 tòa thư viện của học cung này sẽ do Đại Nho hay Á Thánh trấn thủ. Cố Thủ Chí nghe vậy cười một tiếng, đều không phải. Đều không phải. Hoặc là nói, trước kia thì phải, nhưng bây giờ thì không. Tuy nhiên, y lại vừa vặn tới đây dưỡng lão, cực kỳ thích hợp. Dưỡng lão, ai vậy? Cố Thủ Chí đặt chén trà xuống, nhìn về phía phương nam trên không, ai? Lão sư bất tranh khí kia của ta thôi. Liễu Thường Phong giật mình, ngươi nói là, tiên sinh của ngươi. Chính là, nụ cười của Liễu Thường Phong cứng lại. Trong đầu hắn bất giác nghĩ tới một cái tên. Sẽ không thật sự là người đó chứ? Đại gia ngươi, đã nói rồi mà, bọn người đọc sách chẳng có thứ gì tốt. Thật sự là không ngại khiến Phong Cương ồn ào thêm sao? Nếu vị đó tới, lại còn đi cùng với tiểu tử Thẩm Mộc kia, thì còn có chuyện gì tốt nữa? Thật không dám nghĩ. Cũng may, mình là Minh Hữu. Trong lao mục Phong Cương, Hồ Hồng ném ngọc giản cho Thẩm Mộc đang sốt ruột thúc giục. Đứng sau lưng hắn là Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý. Việc phân bố vũ lực của toàn bộ đệ tử Minh Hà Tông, bao gồm đặc điểm công pháp và một số nhược điểm của quỷ đạo Minh Hà Tông, ta đều đã tổng kết và phân tích rất kỹ càng. Về số lượng có thể sẽ có chút chênh lệch, dù sao trong khoảng thời gian này, Tư Đồ Phong nhất định sẽ tập hợp thêm nhiều chiến lực quỷ vật hơn. Nhưng những thứ khác về cơ bản không có vấn đề, nhược điểm của Quỷ Đạo Minh Hà Tông gần như không thể bù đắp được, chỉ có những người tu luyện đến võ cảnh như chúng ta mới biết. Những gì nên nói hay không nên nói, ta đều đã viết ở trong này. Nếu có đủ số lượng tu sĩ, lại có chiến lực nhất định, dựa theo phương pháp của ta, đánh thắng bọn chúng cũng rất dễ dàng. Hồ Hùng giải thích rất kỹ càng, rất có vẻ tận tâm tận lực. Sau khi nói xong tất cả, hắn nhìn về phía Thẩm Mộc, Thẩm huyện lệnh, ngươi muốn gì ta đã cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ lời hứa của mình, cho ta một con đường sống. Thẩm Mộc tiếp nhận ngọc giản, sau đó ném ra sau lưng cho hai người kiểm tra. Sau một hồi, Tào Chính Hương không người tới, tay chắp sau lưng nói, hắc hắc, đại nhân, Hồ Hùng này nói cẩn kệ quá mức, không có vấn đề, rất không tệ. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồ Hùng, cảm ơn ngươi Hồ trưởng lão, có tình báo của ngươi, chúng ta cũng có thể đọ sức với những tu sĩ Minh Hà Tông kia. Hồ Hùng cười một tiếng, đương nhiên rồi, tất cả nhược điểm đều đã ghi chú rõ ràng. Vậy nên, ngươi có gì ngôn khác không? Hoặc là ngươi có gia quyến không? Ta sẽ mang thư tín giúp ngươi. Hồ Hùng đầu tiên sững sờ, sau đó sắc mặt trắng bệch, mắt trợn tròn, Thẩm Mộc, ngươi có ý gì? Nụ cười của Thẩm Mộc vẫn như cũ, thản nhiên nói, không có ý gì, chính là ý theo mặt chữ. Thẩm Mộc, ngươi không giữ lời, lừa gạt lão phu. Có không? Hồ Hùng giận không kiềm được, cuồng loạn quát lớn, ngươi. Trước đó ngươi đã nói, ngươi sẽ không lừa gạt người. Bây giờ qua sông đoạn cầu, lừa gạt lão phu, ngươi sẽ không sợ bị thiên khiển sao? Thẩm Mộc khẽ lắc đầu, không sai, ta đã nói ta không lừa người, nhưng vấn đề là, ngươi là người sao? Ta sao lại không phải là người? Không, ngươi là người chết, không phải người. Hồ Hùng. Ngoài cửa phòng giam, Tào Chính Hương vừa cười vừa nói, chậc chậc, đại nhân vẫn qua mức thiện lương một chút. Triệu Thái Quý đứng một bên nghe xong thì mặt tối sầm lại. Khá lắm, giết người không chặt đầu, để lại toàn thây mà đã gọi là thiện lương. Người mẹ nó, lúc trước ngươi bảo chặt đứt hai chân Lưu Hạo, cũng không nói như vậy. Nịnh hót cũng phải biết điều chứ. Thẩm Mộc cười nhìn trời, khí trời tốt, đem thi thể Hồ Hùng treo lên tường ở Thái Thị Khẩu, sau khi xong việc, ta sẽ dẫn các ngươi đi chỗ tốt. Ánh mắt Tào Chính Hương sáng lên, đại nhân, không phải ngài đã nói trước đó. Không sai, không chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Ôi, khổ cái này, dù sao cũng là đi loại địa phương kia, lão phu nghĩ, nên đổi quần áo mới, miễn cho đến lúc đó có sai phong thái, ảnh hưởng đến khí độ. Thẩm Mộc, Triệu Thái Quý, Sư Tử Đá trước đại môn. Lý Thiết Nghiêu có vẻ hơi nhăn nhó, bị gọi tới một cách khó hiểu. Sau đó trên đường đi, hắn lại nhìn thấy Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý cùng Tê Bắc Phong mấy người đang nén lút trò chuyện. Gã hán tử thật thà này, ít nhiều cũng đã đoán được, bọn hắn muốn đi đâu. Nói thật lòng, điều này không khỏi khiến hắn có chút hồi hộp. Tuy nói nơi này tương đối bí ẩn, nhưng vạn sự đều có một vạn nhất, nếu để nhị nương biết mình đi theo huyện lệnh và bọn họ tới nơi như thế này để phá án, vậy chẳng phải mình chết chắc rồi sao? Nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt, Lý Thiết Nghiêu đi tới bên cạnh Thẩm Mộc. Đại nhân, ta sẽ ở bên ngoài trông coi cho các ngươi, không đi vào đâu. Thẩm Mộc nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc, không được đâu, nếu ngươi không đi vào, thì ta gọi ngươi tới làm gì? Loại chuyện này mọi người cùng nhau thể nghiệm thì thú vị hơn. Lý Thiết Nghiêu, Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý, Tê Bắc Phong. Thẩm Mộc vừa dứt lời, lúc này đừng nói là Lý Thiết Nghiêu, ba người còn lại đang sốt sắng muốn thử cũng đều sững sờ. Hóa ra đại nhân đùa giỡn dữ dội đến vậy sao? Đại nhân, Triệu Thái Quý ngẫm nghĩ một lát rồi thuyết phục, ta cảm thấy, hay là chúng ta tách ra thì tốt hơn, nếu cùng một chỗ, ta sợ nàng chịu không nổi đâu. Vì sao, vào chung mới vui chứ, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Ánh mắt Triệu Thái Quý sáng lên, đại nhân, nếu ngài đã nói vậy, ta liền hiểu rồi. Ta còn tưởng chỉ có một, như thế e rằng sẽ hơi lung túng. Tào Chính Hương khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía cánh cửa đổ nát phía sau tượng Sư Tử Đá. Đại nhân, vì sao ta không cảm nhận được dấu hiệu có người bên trong? Chẳng lẽ là dùng trận pháp che giấu, phải chăng chỉ khi vào trong mới có động tiên khác? Thẩm Mộc gật đầu, giơ ngón tay cái, quả nhiên lão Tào có kiến thức, hẳn là có chướng nhãn pháp gì đó. Cái này thì lạ thật, phía sau, Tê Bắc Phong không biết từ đâu lấy ra một cây tầm long thước trong tay, liên tục xoay tròn theo các hướng, đại nhân, nếu thật sự có trận pháp che lấp, tầm long thước của ta tại sao không có chút cảm ứng nào? Thẩm Mộc liếc nhìn, cái của ngươi, e rằng đã hỏng rồi. Tê Bắc Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không thể nào, đây không phải tầm long thước thông thường của ta đâu. Năm đó Long Hồ Sơn chuẩn bị La Thiên Đại Tiêu, thiên sư của thiên sư phủ dùng chính là cây này. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức nhìn sang. Thật hay giả, vậy thứ đồ chơi này của ngươi, chẳng phải là bán tiên binh sao? Tê Bắc Phong lắc đầu, không phải, cùng lắm thì chỉ là một phẩm pháp khí. Dùng để tầm long, xem núi mà thôi, biến thành tiên binh để làm gì? Thẩm Mộc, cho nên, ngươi là đạo sĩ đến từ Long Hồ Sơn. Cũng không phải vậy, Tê Bắc Phong nở nụ cười rạng rỡ, đây là ta. Khụ, trộm được. Thẩm Mộc, dựa vào, vậy sao còn không mau thu lại? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người im lặng. Trái tim Thẩm Mộc đập mạnh, kinh hãi. Nếu như trước kia vẫn còn rốt nát vô tri thì không sao, nhưng bây giờ, hắn ít nhiều cũng đã nghe qua tên vài đại tông đại phái trong thiên hạ. Long Hồ Sơn tuyệt đối là xếp vào hàng đầu. Dù sao, nếu xét theo thực lực tổng hợp, thì mạnh hơn Vô Lượng Sơn rất nhiều. Như vậy không được rồi, nếu không tìm thời gian nào đó, ta sẽ trói tên tiểu tử này lại, đưa đến Long Hồ Sơn, nói không chừng còn có thể đổi được chút lợi ích. Thẩm Mộc suy nghĩ. Tào Chính Hương, đại nhân cao kiến. Tê Bắc Phong. Sau khi trò chuyện xong, Thẩm Mộc cũng đã vào thẳng vấn đề chính. Thật ra giải thích nhiều cũng vô ích, chi bằng đưa bọn họ vào trải nghiệm một phen, rồi sẽ có thêm nhiều ý tưởng hơn. Nhắc nhở, quỷ môn quan, 1/9 tầng. Cần thanh toán, 1.000 danh vọng. Danh vọng hiện tại, 39.000. Nhắc nhở, khoảng cách, sân thí luyện, mở ra còn 3 ngày. Nhắc nhở, để làm mới sân thí luyện, mỗi ngày giảm bớt cần 200 danh vọng. Có cần thanh toán thêm 1.000 danh vọng để điều chỉnh độ khó của lần thí luyện này không? Thẩm Mộc nhìn dòng tin nhắn nhắc nhở, rồi ngẫm nghĩ. Thật ra danh vọng hiện tại vẫn còn khá sung túc. Trước đó, ở Thái Thị Khẩu, việc hắn dùng đan dược chiêu mộ được 300 tu sĩ đã giúp hắn thu về một khoản danh vọng khổng lồ, hiện tại đã gần 4 vạn. Vậy trải nghiệm một chút độ khó cũng được. Được, lấy hết, Thẩm Mộc đáp. Nhắc nhở, làm mới sân thí luyện 600 danh vọng. Nhắc nhở, điều chỉnh mức độ khó của lần thí luyện này 1.000 danh vọng. Nhắc nhở, tổng cộng thanh toán 2.600 danh vọng thành công. Mời điều chỉnh mức độ khó. 1.000. Nhắc nhở, quỷ môn quan mở ra. Nhắc nhở, giết chết 1.000 quỷ vật có thể thông quan. Giờ phút này, cánh cửa đổ nát phía trên bỗng nhiên mở ra. Thẩm Mộc quay đầu nhìn những người đang ngây ra đó, rồi cười nói, đừng ngây người ra nữa, đi thôi, ta dẫn các cậu đi chơi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Rất nhanh, tựa hồ còn chưa đủ thời gian một chén trà, mấy người đã từ sân tí luyện đi ra. Dù sao, tầng đầu tiên này là dùng cho người ở cảnh giới luyện thể. Đối với mấy người bọn họ, đừng nói 1.000 con quỷ vật, cho dù là 1 vạn con cũng chẳng hề hấn gì. Ban đầu, Thẩm Mộc hơi có chút đắc ý, muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc há hốc mồm của mấy người kia. Dù sao, bí cảnh thí luyện này, dù đặt ở đâu cũng là thứ vô cùng đáng kinh ngạc. Cho dù là quân đội Đại Ly, hoặc những tông môn như Vô Lượng Sơn, cũng chưa chắc có được sân thí luyện như vậy. Thế nhưng, kết quả lại khác xa so với tưởng tượng của hắn. Vẻ mặt mấy người hoàn toàn thất vọng. Tựa hồ đối với bí cảnh sân thí luyện này căn bản mẹ nó không có hứng thú. Thẩm Mộc, thế nào? Bí cảnh sân thí luyện quỷ môn quan của ta, tuyệt vời không? Ta nói đại nhân à, Triệu Thái Quý vẻ mặt khổ sở. Ta đã cởi quần rồi, vậy mà kết quả ngươi lại dẫn chúng ta đi giết quỷ chơi. Thẩm Mộc im lặng, mấy người các cậu tự mình nghĩ sai lệch, trách ta à, được rồi các cậu, hôm nay ta đưa các cậu đến đây là muốn thương lượng chuyện đàng hoàng. Tào Chính Hương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, có chút tiếc nuối xoa xoa chiếc quần vừa thay, sau đó thở dài một tiếng, ai, một cái bí cảnh bí ẩn tốt biết bao, nếu biến nó thành yên liễu chi địa thì tuyệt vời biết mấy. Khóe miệng Thẩm Mộc giật giật, hắn cảm thấy nha môn của mình đã đến lúc phải chỉnh đốn lại, không thì đây toàn là những đam mê gì thế này, chẳng có ai đứng đắn cả. Khổ, được rồi, nói chuyện chính đây, đã các cậu không kinh ngạc, ta cũng không giải thích nhiều nữa. Ta chỉ nói ý nghĩ của ta, ta chuẩn bị lợi dụng sân thí luyện nơi đây, để nâng cao chiến lực cho 300 người cảnh giới luyện thể của Phong Cương. Chờ sau khi chiếm được Minh Hà quận huyện, khu thành đông này chính là nơi sáng lập tông môn riêng của Phong Cương chúng ta. Ánh mắt mấy người sững sờ. Tào Chính Hương hỏi, là cái mà trước kia đại nhân từng nói. Học viện tu hành sao? Không sai, thực ra học viện chỉ là một cái tên, chẳng khác gì tông môn. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, việc chúng ta cần làm bây giờ là khẩn trương nâng cao thực lực của những người kia, chuẩn bị nghênh chiến Minh Hà Tông. Mấy người xung quanh cúi đầu suy nghĩ. Tề Bắc Phong nói, đại nhân, hiện tại xem ra, 300 người này chưa có nền tảng tu luyện. Cho dù để họ vào sân thí luyện tích lũy kinh nghiệm, nhưng chung quy vẫn phải tu luyện công pháp, nắm vững kỹ năng chiến đấu trước đã, nếu không cứ thế thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Lời nói này đích thực không sai, Thẩm Mộc tự nhiên biết điều đó. Hắn không thể nào ngốc đến mức cứ thế để những tu sĩ Phong Cương chẳng biết gì vào sân thí luyện được. Lần này hắn đưa mấy người bọn họ đến, chủ yếu là để họ trải nghiệm một chút, sau đó cùng nhau thương lượng ra đối sách để nhanh chóng đạt được thành quả. Tào Chính Hương lúc này lấy ra một cái ngọc giản trong tay. Sau đó cho mấy người xem. Thẩm Mộc nói, đây là những thông tin về Minh Hà Tông mà Hồ Hồng đã tổng hợp, có cả công pháp của đệ tử Hạch Tâm Minh Hà Tông, cùng một số điểm yếu, v.v. Các cậu xem đi. Lương Cửu. Triệu Thái Quý khinh thường nói, đệ tử của Minh Hà Tông lại tu luyện những công pháp này sao? Thật không phải khoe khoang, nếu đặt hắn trên chiến trường, chẳng phải thành pháo hôi sao? Nói thế nào? Nhược điểm của công pháp quỷ đạo này rất rõ ràng, hầu như tất cả đệ tử Hạch Tâm đều lấy luyện quỷ làm chủ. Thực chất của luyện quỷ chính là luyện chế quỷ vật rồi sau đó điều khiển. Ưu điểm là không cần đích thân giao chiến, chỉ cần điều khiển quỷ vật là được. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, không thể cận chiến. Hơn nữa, việc điều khiển quỷ vật phụ thuộc vào cảnh giới thực lực của bản thân. Cảnh giới thấp thì số lượng và sức mạnh của quỷ vật cũng sẽ yếu. Quan trọng nhất là, họ cần thời gian để khởi động công pháp. Xem ra hắn chưa từng trải qua chiến trường, thật sự nếu đến chiến trường sinh tử, ai sẽ cho ngươi thời gian chứ? Một vũ phu chân chính xông tới sẽ giải quyết gọn chỉ bằng một đao, đúng là đồ bỏ đi. Tề Bắc Phong ở một bên liên tục gật đầu. Triệu huynh nói không sai, trên thực tế, chỉ cần có thể áp sát, ít ai là đối thủ của vũ phu thuần túy võ đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể áp sát. Hơn nữa, quỷ vật rất sợ thuần dương chi đạo, đạo môn, Phật môn, hoặc những người tu văn đạo học hạo nhiên chính khí đều là khắc tinh của chúng. Ta nhớ được, Vô Lượng Sơn có một tấm bùa tên là Chính Quang Chú, có thể tiêu diệt tà ma, xua tan sát khí. Lúc này, mọi người đều đưa ra ý kiến của mình. Trước hết là nền tảng công pháp võ đạo, tiếp theo là kinh nghiệm và thủ đoạn công kích. Thẩm Mộc sau khi nghe xong, cúi đầu trầm tư. Nói đi, công pháp nào là phù hợp nhất cho 300 tân binh ở Phong Cương này? Tào Chính Hương cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói, đại nhân, công pháp phẩm cấp quá cao thực ra lại không tốt, bởi vì quá khó. Những người ở Phong Cương này dù có đan dược phụ trợ, nhưng việc tu luyện công pháp lại chủ yếu dựa vào thiên phú. Cho nên, so ra thì dùng loại tốt không bằng dùng loại phù hợp nhất. Trong quân đội Đại Ly, hẳn là có lựa chọn tốt. Thẩm Mộc nghe vậy, ánh mắt hắn sáng lên, người nói là Tiêu Nam Hà. Lão Hoàng Ngưu kéo xe, vui vẻ đi qua quan đạo đình. Lý Thiết Ngưu không ngừng tay giữ dây cương, tiếp tục thúc xe bò đi qua, hướng về phía doanh trại quân đội biên giới mà tiến. Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, hai đứa trẻ ở một bên, nét mặt đầy hưng phấn. Bên học thuộc vừa tan lớp, hai người vừa vặn đi chơi ở gần cửa thành, thì gặp Thẩm Mộc và Lý Thiết Ngưu đang ra khỏi thành. Sau khi hỏi thăm một chút, họ mới biết hóa ra là đang muốn đi doanh trại quân đội biên giới. Họ nằng nặc đòi đi theo bằng được, cuối cùng Thẩm Mộc đành bất đắc dĩ, chỉ có thể cho phép họ. Đây là đến quân doanh, một nơi mà hai đứa trẻ nằm mơ cũng mong được đến thăm. Đặc biệt là Cổ Tam Nguyệt, ngày nào hắn cũng ầm ĩ về việc kiếp trước mình là tướng quân. Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Thẩm Mộc nằm ở phía sau suy nghĩ sự việc, không để ý đến ba người phía trước, hắn nghiêng đầu nhìn sang trạm dịch quan đạo đình nơi có tu sĩ ra vào tấp nập. Thực ra, sở dĩ loại trạm dịch quan đạo này có thể tập trung nhiều tu sĩ đến vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì đại trận truyền tin kia. Dù sao, loại phương thức thông tin dựa vào trận pháp hoặc phi kiếm này, so với tốc độ truyền tin thông thường, chính là một trời một vực. Cũng giống như kiếp trước, đạo lý rất đơn giản. Một khu vực muốn phát triển, không thể thiếu vài điều kiện nhất định, một là thông tin, hai là vị trí địa lý tư thông bát đạt. Cái thứ gọi là thuyền đò vượt châu kia, tạm thời Thẩm Mộc không dám nghĩ tới, dù sao chúng vẫn thuộc lĩnh vực quá thâm sâu, tạm thời chưa thể thực hiện. Thế nhưng, đại trận truyền tin thì ngược lại có thể cân nhắc một chút. Liễu Thường Phong từng nói, Vô Lượng Sơn cũng không phải không có khả năng bố trí đại trận truyền tin nhanh hơn, chỉ là chi phí và hao tổn quá cao, căn bản là được không bù mất. Cho nên ý hắn là, căn bản không cần thiết phải làm toàn diện như vậy ở Phong Cương Thành. Thế nhưng Thẩm Mộc lại không nghĩ như vậy, muốn trở thành trung tâm tuyệt đối trong một lĩnh vực nào đó của hạo nhiên thiên hạ, dù là tu hành hay kinh tế tài chính, v.v. thì đều cần phải sớm bố cục. Không có chút dã tâm thì làm sao thành công, chẳng phải phí công sao. Cùng lắm thì chờ khi tất cả cửu gia đều được giải quyết xong, chuyên tâm làm một chút cũng không sao. Thẩm Mộc rất có lòng tin, nếu không phải liều về cảnh giới thực lực, hắn hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của tư bản để đè chết những tu sĩ này. Chỉ là hiện giờ hắn vẫn chưa có thời gian dành để chuyên tâm vào việc đó. Thông tin như thế này, theo hắn thấy, thực ra cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm. Hơn nữa, trước đó hắn thường xuyên trò chuyện với Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong và Cố Thủ Chí, Thẩm Mộc biết được rằng trong đạo môn, có một mạch công pháp có thể sánh ngang với thiên nhân. Nhập mộng xuân thu, hiển thị ngàn dặm. Tương tự cảnh giới thần du, có thể khiến cảnh vật cách xa ngàn dặm hiển hiện trong hoa trong gương, trăng trong nước. Nghe qua thì điều này cũng gần giống như thời gian trường hà, nhưng lực lượng của thời gian trường hà là nhìn về quá khứ, còn cái trò hoa trong gương, trăng trong nước kia lại là bây giờ. Ồ không, nói chính xác hơn thì, nó đang diễn ra ở hiện tại, quả thực có chút thần kỳ. Nghe nói đây là đỉnh cao trong đạo pháp truyền tin. Thẩm Mộc lúc ấy nghe xong, trong lòng hắn chợt hiểu ra, cái này con mẹ nó không phải là gọi điện video sao. Đương nhiên, cách dùng rất nhiều, chẳng hạn như dùng hoa trong gương, trăng trong nước để làm cái gì đó trực tiếp. Chỉ riêng hạng mục này thôi, chẳng phải đã đủ càn quét toàn bộ hạo nhiên thiên hạ sao? Hắn còn không tin rằng, nếu mình bồi dưỡng một nhóm nữ tu sĩ võng hồng mặt xinh đẹp, chẳng phải sẽ dễ dàng hấp dẫn một lượng lớn người đổ về Phong Cương Thành tiêu phí sao? Một điều nữa, chờ thời cơ chín muồi, hắn còn có thể mở các đại bí cảnh ở Phong Cương Thành. Sau đó, hắn sẽ xây dựng một hệ thống tiền tệ riêng của Phong Cương, vượt trên tiền hương hỏa và kim kinh tiền. Ai muốn trải nghiệm các công trình ở Phong Cương, nhất định phải đổi tiền Phong Cương. Sau đó, hắn sẽ nghĩ cách thổi phồng giá trị của Phong Cương tệ. Thực sự không được, chuyển sang hình thức tiền tệ số hóa cũng được, cứ coi như đó là một đòn bẩy để chơi thôi. Chắc chắn những lão già đầu óc chỉ biết tu hành này căn bản sẽ không hiểu. Cứ tùy tiện cắt một đợt, giao hẹ thôi, e rằng đã có thể nuôi sống mấy chục tông môn. Đến lúc đó, chờ hắn thực sự có vốn liếng rồi, chỉ riêng Nam Tĩnh Châu thôi, chẳng phải đã đủ để hắn chơi đùa đến chết sao? Đương nhiên, ý tưởng tuy nhiều, nhưng vẫn còn quá xa vời. Dù sao, cần phải có nền tảng phòng ngự ổn định và kiên cố. Có như vậy mới có thể an toàn triển khai kế hoạch, và điều này cũng cần phải dựa trên cơ sở thực lực để thực hiện. Tuy nhiên, việc sớm bố cục là điều cần thiết. Thẩm Mộc không hề nóng nảy, trong thế giới tu hành này, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Cần phải từ từ chơi thì mới có ý nghĩa. Giết người thì phải giết cho sướng tay, kiếm tiền tán gái. Khổ, dù sao cũng không thể thiếu một thứ nào. Trong doanh trướng quân đội ở biên cảnh, khi có người báo tin cho Tiêu Nam Hà về việc huyện lệnh Phong Cương đến, hắn vẫn còn chút không tin. Dù sao hắn cũng đã nghe nói chuyện ở Phong Cương, nên bây giờ là thời kỳ phi thường, nếu Thẩm Mộc đã ra khỏi thành Phong Cương, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Không ai biết Tư Đồ Phong của Minh Hà Tông có dùng thủ đoạn ám sát hay không. Hắn vội vàng cùng tùy tùng chạy tới đại môn doanh trướng để xem xét. Mặt Tiêu Nam Hà tối sầm lại. Khá lắm, con mẹ nó có 4 người, trong đó 2 đứa lại là trẻ con. Ánh mắt hắn lạ lùng nhìn Thẩm Mộc đang hưng phấn vẫy tay về phía mình. Để hắn vào, đó là huyện lệnh thành Phong Cương. Nghe lời Tiêu Nam Hà, binh sĩ gác cửa mới mở cổng cho vào. Thẩm Mộc cười nói với đám binh lính xung quanh, thấy không? Tớ đâu có khoác lác, tớ và tướng quân Tiêu Nam Hà của các cậu quen biết nhau đấy, bạn cũ mà, thường xuyên cùng uống trà ngắm các cô nương, lần trước còn ăn chung sủi tỏ nữa cơ. Tiêu Nam Hà. Nghe câu nói này, Tiêu Nam Hà đang đi về phía trước suýt nữa lảo đảo. Con mẹ nó, ai là bạn tốt của cậu, quen lắm sao? Hơn nữa, uống trà thì uống trà, chuyện nhìn cô nương là sao? Không thể nói lung tung thế được. Được, coi như những lời đó Tiêu Nam Hà đều nhịn được, nhưng đến câu sủi cào cuối cùng, Thẩm Mộc vừa nói xong, Tiêu Nam Hà liền có chút tức giận. Lời này cậu cũng không thấy ngại mà nói sao? Lần trước tới tìm cậu bàn chuyện, con mẹ nó cậu lại một mình chén sạch cả bàn sủi cào, chẳng hề nhường chút nào, làm cho cuối cùng hắn và Từ Tồn Hà hai người thèm thuồng, phải tìm quán ăn khác gọi thêm mấy bàn để lấp dạ. Đường đường là đại tướng quân cùng trưởng lão các, lại bị bỏ đói đến mức phải ra ngoài tiệm ăn, thế này có hợp lý sao? Quay ngược lại, cậu còn đem chuyện này ra ngoài kể. Con mẹ nó cậu cũng phải biết nhục nhã chút chứ. Trong doanh trướng, Tiêu Nam Hà quan sát Thẩm Mộc một lượt, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Mới đó mà đã bao lâu rồi? Tiểu tử này ở đăng đường cảnh hình như đã sắp đạt đến đại viên mãn, đoán chừng có thể tùy thời bước vào võ cảnh, sau khi đạt đến đằng vân, liền sẽ bắt đầu rèn đúc bậc thang trường sinh. Chỉ là toàn thân hắn khí phủ nguyên khí dồi dào đến khó tin. Đây là đã mở bao nhiêu cái khí phủ khiếu huyệt rồi. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Nam Hà nói, ngươi gan thật lớn, loại thời điểm này cũng dám ra khỏi thành, ngươi liệu định Minh Hà Tông sẽ không ra tay vào lúc này sao? Thẩm Mộc tự tin cười một tiếng, hắn không dám, nếu thật đến, ngược lại tốt, đỡ phiền phức, trực tiếp chém con trai hắn rồi treo cả hai lên đầu tường. Tiêu Nam Hà nghe vậy, biểu cảm sướng sờ, không ngờ Thẩm Mộc lại tự tin đến vậy, dù nói thế nào Tư Đồ Phong cũng là thần du cảnh. Hắn không tự chủ liếc nhìn Lý Thiết Nghiêu đang nhồm nhòm ăn đùi dê của quân doanh, sau đó bật cười một tiếng, cậu một mình là huyện lệnh, làm sao lại có sát khí nặng hơn cả quân nhân chúng ta vậy? Thẩm Mộc nhún nhún vai, không giết không được đâu, người không biết điều quá nhiều. Tiêu Nam Hà cười lạnh, quay người ngồi xuống, nói đi, tìm tớ có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện tốt rồi, có hứng thú không, làm thêm một phi vụ nữa chứ? Tiêu Nam Hà nhướng mày, Thẩm Mộc, tớ thừa nhận nguyên khí mễ rất tốt, nhưng nếu cậu muốn quân đội chúng ta ra tay đối phó Minh Hà Tông, e rằng hơi khó khăn, quân doanh không được phép can dự vào chuyện của các quận huyện. Thẩm Mộc cười một tiếng, hai, yên tâm đi, một Minh Hà Tông cái thá gì chứ, chính tớ có thể giải quyết được, tìm cậu ra tay thì chẳng đến mức, chẳng phải quá tầm thường sao. Nghe lời này, các phó quan và đô thống trong doanh trướng đều mí mắt giật giật liên hồi. Đã thấy kẻ cuồng vọng tự đại, nhưng chưa thấy ai kiêu ngạo đến thế này. Tông chủ Minh Hà Tông là thần du cảnh đây ư, vậy mà hắn cũng không đặt vào mắt, người này e rằng đầu óc có vấn đề rồi. Quan trọng hơn là lại đi làm bộ làm tịch trước mặt Tiêu Nam Hà sắt đá. Không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nam Hà, vậy là cậu có ý gì? À, là thế này, Thẩm Mộc chỉ ra bên ngoài, thấy mấy cái bao tải trên xe bò kia không? Ừm, trung phẩm thối thể đan, số lượng thì, ra ngoài vội quá, tính theo thứ bình thường thì không đáng kể, ước chừng cũng phải vài nghìn viên. Cái gì, cái này, sao? Tiêu Nam Hà đứng dậy, mặt ngớ người nhìn Thẩm Mộc. Quá đáng rồi, đan dược quý giá như vậy, lại dùng bao tải đựng. Còn tùy tiện vứt ở bên ngoài thế ư? Thế nào, có thể nói chuyện được chưa? Nếu đồng ý, số thuốc ở bên ngoài, coi như là quà ra mắt. Cậu nói đi. Tốt, rất sảng khoái. Thẩm Mộc lấy ra một tờ danh sách đưa cho Tiêu Nam Hà, công pháp luyện thể võ đạo của quân đội, cộng thêm huấn luyện viên và sân bãi, tớ dẫn người đến, các cậu sẽ huấn luyện, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, phải nhanh chóng. Tiêu Nam Hà. Đám người. Thẩm Mộc muốn 300 người ở luyện thể cảnh của Phong Cương tiến vào quân đội của Tiêu Nam Hà, để tiến hành khai sáng võ đạo. Không hề nghi ngờ, xét về hiệu suất, thực chiến hay tỷ lệ hiệu quả chi phí, không có bất kỳ công pháp nào của tông môn nào có thể sánh bằng công pháp mà quân đội các đại vương triều đang sử dụng. Bởi vì đây là hệ thống tu luyện đã trải qua nhiều năm sàng lọc, Tổng kết, để có được những công pháp tốt nhất và là hệ thống tu luyện nhanh nhất, hiệu quả nhất khi dùng trong thực chiến chiến trường để giết địch. Cho nên, mong muốn để 300 người kia sớm trở thành chiến lực hữu dụng của Phong Cương. Đưa đến quân doanh của Tiêu Nam Hà là thích hợp nhất. Dĩ nhiên, theo lý mà nói, điều này không hợp quy củ quân đội. Trong quân doanh cũng có rất nhiều binh sĩ cảm thấy kinh ngạc, tướng quân Tiêu Nam Hà vốn luôn công tư phân minh, làm sao lại có thể chấp nhận yêu cầu vô lý này của huyện Phong Cương. Đây chính là điều chưa từng có tiền lệ, làm gì có chuyện quân đội huấn luyện hộ vệ cho quận huyện, chưa từng nghe thấy bao giờ. Chẳng qua là khi rất nhiều sĩ quan nhận được viên trung phẩm thối thể đan trong tay, tất cả mọi người liền đều hiểu ra. Thật không thể trách cư tướng quân Tiêu Nam Hà. Thật sự là huyện lệnh Phong Cương quá hào phóng rồi. Đây sẽ là trung phẩm thối thể đan trong truyền thuyết sao? Trước đó không phải vẫn truyền rằng nó rất chân quý sao? Khiến rất nhiều đan đạo đại sư ở các nơi luyện đan đều vì thế mà chấn động và cảm thán. Nhưng mà dùng bao tải đựng, có phải là hơi quá đáng rồi không? Nhưng đan dược đã ở trong tay thì không thể không tin. Cái huyện lệnh Phong Cương này cũng quá mẹ nó ngang tàng rồi. Ngày thứ hai, Thẩm Mục tự mình dẫn theo 300 hán tử Phong Cương, rầm rộ đi tới một khu đất trống được mở ra riêng bên ngoài doanh trại quân đội. Đây là do Tiêu Nam Hà làm ra trong đêm. Bọn hắn không thể tiến vào bên trong doanh trướng, đây là quy củ của quân đội, nhưng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, việc huấn luyện vẫn có thể thực hiện, bất quá phải ở bên ngoài. Đối với điểm này, Thẩm Mục không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng là được. Nhìn thấy hàng loạt người dựa vào đan dược mà đạt đến luyện thể cảnh, Tiêu Nam Hà không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Nếu những đan dược này được cấp cho các tướng sĩ trong quân đội, sức chiến đấu ít nhất có thể tăng lên một cấp bậc. Một bên, Thẩm Mộc nhìn đám người trước mặt, hoàn toàn không biết tâm lý Tiêu Nam Hà lúc này. Hắn không nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào nữa. Những gì cần nói, hắn đã nói từ trước rồi. Phong Cương cần chiến sĩ, đồng thời đây cũng là cơ hội để họ vượt lên trên người bình thường. Chỉ riêng điểm này thôi, thực tế cũng đủ để khiến 300 người này liều mạng nỗ lực. Phải biết, cơ hội trở thành tu sĩ đối với họ mà nói là cực kỳ chân quý. Huống chi, họ còn được trưởng giáo từ quân đội Đại Ly trực tiếp hướng dẫn. Võ đạo công pháp mà quân đội Đại Ly sử dụng có hai bộ, một bộ dùng để luyện thể, một bộ để giết địch. Khi phối hợp sử dụng, bộ luyện thể chính là Kim Cương Quyết, đây gần như là công pháp luyện thể thông dụng của các vương triều trên lục địa, giới hạn cao nhất có thể đạt đến Kim Thân Cảnh, tương đối không tệ. Còn công pháp giết địch, hẳn ngươi cũng đã biết một chiêu cơ bản, chính là Phá Quân Quyền. Bộ võ đạo công pháp này rèn luyện khí thế cùng võ đạo tâm tính sát phạt, thích hợp nhất cho các tướng sĩ chiến trường tu luyện. 300 người của ngươi, tuy thiên phú bình thường, nhưng đều đã đạt đến luyện thể cảnh, dựa vào hai môn công pháp này, trong vòng một tháng đột phá một hai tòa khí phủ cũng không thành vấn đề. Tiêu Nam Hà kiên nhẫn giải thích. Thẩm Mộc nghe vậy, lắc đầu, một tháng không được, quá chậm. Ngoặc kép, nghe lời Thẩm Mộc, Tiêu Nam Hà mặt sạm lại. Một tháng như vậy vẫn chưa đủ nhanh ư? Phải biết, ngay cả những tu sĩ có chút thiên phú, vừa đạt đến luyện thể cảnh, muốn đột phá khiêu huyệt khí phủ đầu tiên, có lẽ cũng phải mất vài tháng thời gian. Chẳng lẽ, hắn thật sự coi 300 người Phong Cương này là thiên tài vạn người có một ư? Chính ngươi mở khí phủ khiêu huyệt đủ nhanh, cũng không có nghĩa những người dân này cũng nhanh như ngươi chứ. Tiêu Nam Hà trầm giọng nói, Thẩm Mộc, ta cảm thấy ngươi có lẽ đang có chút ảo tưởng về việc tu luyện công pháp. Việc mở khí phủ ban đầu, trong tình huống bình thường là rất khó, không phải ai cũng nhanh như ngươi đâu. Thẩm Mộc gật đầu cười, Tiêu tướng quân, ý của ngài tôi hiểu. Nhưng Minh Hà Tông có lẽ sẽ không cho tôi nhiều thời gian như vậy. Một khi họ biết tôi đang tăng cường luyện binh, chắc chắn kế hoạch của họ cũng sẽ được đẩy nhanh, cho nên, bên tôi cần phải nhanh hơn họ mới được. Tiêu Nam Hà cười lạnh, nhưng vấn đề là, nhanh được sao? Tôi biết, muốn tu luyện võ đạo thì nhất định phải vững chắc, mà việc mở khí phủ khiếu huyệt cũng không dễ. Cho nên, tôi muốn dùng một vài phương pháp khác. Tiêu Nam Hà nghi hoặc nhìn hắn. Kim Cương Quyết và Phá Quân Quyền là hai bộ công pháp mà hắn hầu như mỗi ngày đều thấy các tướng sĩ tu luyện. Đối với hai bộ công pháp này, hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Sở dĩ hai bộ công pháp có thể phối hợp tu luyện đồng thời, chủ yếu là do lộ trình mở khí phủ gần như nhau, đều cần phải mở khí phủ đan điền trước. Nhưng khí phủ đan điền, thực ra phải đến khi đạt chú lô cảnh mới có thể mở ra. Đủ để thấy được độ khó này. Đương nhiên, sau khi khí phủ này được mở ra, việc sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đây cũng là một nguyên nhân khiến võ đạo trong quân có thể tốc thành. Cho nên, người chẳng lẽ có phương pháp nào khác tốt hơn ư? Phương pháp thì có được hay không thì tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy vẫn có thể áp dụng. Hừ, sẽ không lại là dựa vào thiên tài địa bảo để cưỡng ép xung kích đây chứ? Đúng vậy, Thẩm Mộc cười nói, vừa luyện vừa ăn đan dược thì tốt biết bao. Lúc tôi mới mở khí phủ, cũng đã ăn không ít nạp nguyên đan để đột phá. Ngoặc kép, Tiêu Nam Hà nghe xong mà mí mắt giật liên hồi. Nếu những vũ vệ trong kinh thành Đại Ly mà nói lời này, có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói. Dù sao đó cũng là quân đội tinh nhuệ bảo vệ kinh thành, nên tiêu tốn ít tiền cũng chẳng sao. Thế nhưng trước mắt cái này mẹ nó là 300 tên cùi mục phổ thông mà. Mở khiếu huyệt ban đầu của luyện thể cảnh, còn cần ăn nạp nguyên đan ư. Đây không phải lãng phí của trời thì là gì, cũng quá phá của rồi. Tiêu Nam Hà cau mày, trầm giọng nói, Thẩm Mộc, ta biết ngươi có tiền, nhưng bất kể tu sĩ nào khi tu luyện, căn cơ đều phải được xây dựng kiên cố. Nếu quá mức ỷ lại đan dược, có lẽ sẽ không có lợi ích lớn về sau. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn khiến những người này đều bị kẹt ở đỉnh phong luyện thể cảnh ư? Thẩm Mộc lắc đầu, sau đó nói, tướng quân, câu nói này của ngài, thực ra tôi đã hiểu, nhưng theo lý giải của tôi, cũng chưa hẳn hoàn toàn đúng. À, ngươi có ý gì? Đúng vậy, việc phục dụng đan dược quá mức có thể khiến cơ thể sinh ra sự nhường thuốc. Một khi dùng quá liều, một số đan dược có lẽ sẽ không phát huy được tác dụng lớn nhất. Nhưng theo tôi, những điều này chẳng qua là do ăn đan dược chưa đủ mà thôi. Nếu sau này lượng đan dược họ dùng gấp 10, thậm chí vài chục lần so với đan dược trước đây, thì chắc chắn sẽ có tác dụng. Ví dụ như thối thể đan phẩm, từng có tác dụng đối với luyện thể, nhưng ngày nay, từ hạ phẩm đến trung phẩm, thậm chí chú lô cảnh, đăng đường cảnh vẫn có thể dùng, đồng thời tăng cường cường độ nhục thân. Cho nên, nói cho cùng, vẫn là do ăn chưa đủ nhiều, chưa đủ tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Giờ phút này, Tiêu Nam Hà thật sự hết chỗ nói rồi. Nghe xem, con mẹ nó, đây là lời người nói sao? Trong nhà có màu cũng không dám nói lớn lối như vậy. Trừ phi trong nhà ngươi nuôi một hội đan đạo đại sư, mà ít nhất cũng là võ cảnh đỉnh phong, không đạt đến long môn cảnh thì không cần, sau đó mỗi ngày luyện đan dược cho ngươi. Không thì ai dám nói như vậy chứ? Ăn đan dược còn có thể đạt đến kim thân cảnh ư? Thẩm Mộc không để ý đến ánh mắt của Tiêu Nam Hà, hắn tiếp tục nói, tướng quân, tôi cảm thấy ngài hiện tại không cần phải lo lắng cho 300 vị phong cương đại hán này. Các ngài chỉ cần dạy họ là được, còn về việc tu luyện và thăng cấp sau này, tôi tự có cách. Hừ, ta thật lười quản. Thẩm Mộc lơ đễnh, về thương vụ lúc trước, chúng ta mới nói chuyện được một nửa, hay là tiếp tục bàn bạc. Tiêu Nam Hà nghe vậy, thu ánh mắt lại. Ngươi thật sự không cần ta ra tay giúp ngươi đối phó người của Minh Hà Tông sao? Thẩm Mộc cười lắc đầu, trước đó tôi đã nói, Minh Hà Tông không cần lo lắng. Trong năm quận huyện của Đại Ly, tôi nhất định phải chiếm lấy một cái. Vì chính bọn họ đã tự đưa đến, thì không có lý do gì để không muốn. Tiêu Nam Hà đánh giá Thẩm Mộc, không biết nên nói gì. Tâm tính của vị huyện lệnh phong cương này thật sự tàn nhẫn không bình thường. Vậy ngươi muốn gì, cứ đưa ra điều kiện đi, ta nghe xem. Thẩm Mộc cười một tiếng, nhìn 300 đại hán đang bị các tướng sĩ trong quân huấn luyện đến mức kêu cha gọi mẹ ở nơi xa kia, sau đó nói trước hết cá cược thế nào. Cá cược gì? Cứ cược 300 dũng sĩ phong cương của ta, có thể trong vòng một tháng, đánh thắng 300 bộ binh tướng sĩ trong quân ngươi. Tiêu Nam Hà nghe vậy, đầu tiên sướng sờ, sau đó bật cười. Ha ha ha, Thẩm Mộc, ngươi lấy đâu ra tự tin, ngươi cho rằng có thể sao? Thẩm Mộc nhún nhún vai, vậy thì cứ rửa mắt mà đợi đi. Chuyện cá cược của Thẩm Mộc và Tiêu Nam Hà rất nhanh truyền đến tai các tướng sĩ trong quân doanh. Kỳ thực cũng chẳng có gì phải che giấu, dựa theo ý nghĩ của Tiêu Nam Hà, nửa tháng sau kéo ra so tài cũng được. Người trong quân phần lớn đều hiếu chiến. Cho nên khi biết chuyện này, ai nấy đều có chút kích động, muốn cho vị huyện lệnh phong cương này một bài học. Kỳ thực bọn họ đối với mấy trăm tráng sĩ phong cương này thì không có ý nghĩ gì khác, dù sao tất cả mọi người đều xuất thân hàn môn, chẳng ai hơn ai quý giá bao nhiêu. Nhưng duy chỉ có đối với vị Thẩm huyện lệnh ăn nói ngông cuồng này, ai nấy đều có chút khinh thường. Tuy nói hơn nửa năm trở lại đây, không ít tin tức chấn động được truyền ra từ phong cương, trong lòng bọn hắn cũng đích xác cảm thán, hắn lại có thể tìm được lối thoát từ cục diện ấy, thậm chí lập tức thay đổi hiện trạng của phong cương. Nhưng nếu nói rằng những người này, ngay cả tân binh cũng kém hơn một chút. Trong vòng một tháng, chiến lực liền có thể chống lại những bộ binh lão luyện như bọn họ. Không khỏi có chút quá coi thường người khác. Tuy nói bọn họ cũng chẳng có tư chất hay thiên phú gì quá mạnh, nếu thiên phú tốt, ai lại chịu đến quân đội chịu khổ chứ? Mà dù sao cũng đều là người đã rèn luyện nhiều năm trong quân, cũng từng xông pha chiến trường, giết chóc. Dù chỉ là tướng sĩ bộ binh thông thường, thì đó cũng đều là đỉnh phong luyện thể cảnh, thậm chí có người đã đạt đến lão luyện chú lô cảnh. Bọn họ không tin, những kẻ mới toanh này, thậm chí ngay cả việc hấp thu nguyên khí cũng cần được cầm tay chỉ dạy, có thể trong vòng một tháng, nâng cao đến trình độ có thể giết địch trên chiến trường. Phải biết, việc tuyển chọn từng tướng sĩ trong quân đội không phải là để cho đủ số. Vị huyện lệnh phong cương này ăn nói phách lối quá rồi đấy. Ta biết hắn có chút bản lĩnh, nhưng tự mình tu luyện và dạy người khác tu luyện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Quân doanh không phải là nơi tùy tiện có thể khiêu chiến. Nhìn xem mấy trăm người này đều là dân thường phong cương, e rằng ngay cả người cũng chưa từng giết. Hừ hừ, không sao, chúng ta không thể để tướng quân mất mặt, cần phải dạy dỗ thật tốt, để đến lúc đó cho vị huyện lệnh phong cương kia một bài học là được. Trong quân rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Bất qua những chuyện này Thẩm Mộc cũng không biết, để người ở đây, hắn liền về phong cương thành chuẩn bị những chuyện khác. Sau đó chính là 10 ngày liên tiếp khai mở võ đạo Khải Mông. Quân doanh vô luận là huấn luyện các tướng sĩ, hay huấn luyện 300 người phong cương này, đều vô cùng nghiêm khắc. Kim cương quyết và phá quân quyền tầng thứ nhất, đã được các huấn luyện viên trong quân chỉ đạo, bắt đầu luyện tập ngày đêm không ngừng. Chỉ là tu luyện rất khắc khổ, nhưng tốc độ vẫn còn chậm, chưa nói đến thâm ý của công pháp, ngay cả quyền giá của phá quân quyền cũng phải học rất lâu. Không có cách nào, dù sao người phong cương từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc những thứ này. Bất quá cũng may, võ đạo tu luyện không chỉ dựa vào cảm ngộ, mà chịu được cực khổ, trải qua thiên tri bách luyện, cũng có thể đạt được hiệu quả tương ứng. Bởi vì cảnh giới hiện tại vẫn còn tương đối thấp, nên phần lớn có thể dựa vào sự chăm chỉ mà vượt qua. Bất quá dù là như thế, trong mắt rất nhiều lão binh, vẫn kém xa đám tân binh vừa nhập ngũ trước đây của bọn họ. Nhưng điều khiến bọn họ không thể không bội phục chính là, cũng không biết huyện lệnh Phong Cương đã gieo vào họ niềm tin như thế nào, những người này cứ như tất cả đều phát điên, mấy ngày ở quân doanh này, cơ hồ từng giờ từng khắc không ngừng luyện tập. Dù rất nhiều binh sĩ thỉnh thoảng trêu chọc họ là đồ đần, nhưng những người này vẫn tỏ vẻ không sao. Cứ như hoàn toàn không lo lắng mình sẽ không học được. Có lão binh từng kỳ quái hỏi qua họ, vì sao lại bỏ công sức đến vậy? Nhưng mà câu trả lời của người Phong Cương khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cần toàn lực ứng phó là được rồi, còn lại cứ giao cho huyện lệnh đại nhân. Khi những lời này thốt ra, mọi người đều ngơ ngác. Đại nhân nhà các ngươi hẳn là đạo tổ thần tiên thật sao? Hắn bảo các ngươi không cần nghĩ ngợi gì, cứ vùi đầu vào luyện, sau đó có thành công hay không là do hắn quyết định. Cái này thổi phồng thật đúng là lớn quá đi. Nếu như cảnh giới tu hành của một người do ngươi quyết định, vậy những tướng sĩ như bọn ta cũng không cần luyện, chỉ ít tiền cho đại nhân nhà ngươi, để chúng ta cũng được tăng lên một chút được không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.